Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401, Huyền Ưng, dĩ nhiên là ngươi. Xong, ân tình trả không hết. Trong tích tắc, trong lòng Tần Minh mười phần chấn kinh. Hai con mắt trợn tròn lên nhìn xem Lam Kiếm Tâm. Lam Kiếm Tâm cảm thấy được không thích hợp. Ngươi! Ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn. Làm gì? Ta tại hỏi ngươi, ngươi lời mới vừa nói làm không giữ lời. Cái? Lời gì làm không giữ lời? Ngươi mới vừa nói ta tại linh cảnh trung thành hôn cũng tính toán. Ngươi! Ngươi ý tứ gì a? Ta liền hỏi ngươi. Ngươi mới vừa nói ta tại linh cảnh trung thành hôn cũng tính toán. Những lời này làm không giữ lời. Lam Kiếm Tâm cảm thấy được không thích hợp, lòng khẩn trương bẩn thẳng thắng phanh nhảy không ngừng. Nàng hai con mắt nhìn kỹ Tần Minh. Vù. Lam Kiếm Tâm đem chính mình ống quần để xuống đi, đem đùi phải duỗi thu hồi lại. Ngươi. Ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Ta không biết rõ. Tốt ngươi cái Huyền Ưng a. Ngươi ẩn tàng đủ sâu a. Lam Kiếm Tâm, o. Cái gì? Cái gì Huyền Ưng? Lam Kiếm Tâm não nhanh chóng suy nghĩ. Tần Minh thế nào phát hiện thân phận mình? Nàng vừa mới đụng phải miệng vết thương của mình máu tươi. Chẳng lẽ là... Lam Kiếm Tâm chợt nhớ tới hôm qua tại đáy biển chiến đấu thời gian. Tần Minh phát động thiên phú, đâm lưng tập kích. Lúc ấy Lam Kiếm Tâm liền cảm thấy cái thiên phú này hết sức quen thuộc. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng năm đó tại Bắc Cảnh cùng một cái tên là Trương Thiên Vĩ người xuyên Việt chiến đấu thời gian, đối phương sử dụng tới. Cái kia Tần Minh làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn có thể kiểm tra đo lường sao chép người khác thiên phú? Không phải. Hắn dựa vào cái gì đoán được, ta chính là Huyền Ưng. Này! Huyền Ưng! Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta không biết rõ cái gì Huyền Ưng. Đừng giả bộ. Thật là không nghĩ tới, Bắc Cảnh từ biệt lần nữa gặp mặt dĩ nhiên là tại cái này Tinh Băng Hải đáy biển. Vậy xem ra, tại Quỷ Sầu Nhai cứu ta cũng là ngươi phải không? Cái này sao có thể? Đừng nói dối. Nói dối nữ hài sẽ biến dạng. Lam Kiếm Tâm trong miệng im bặt mà dừng. Ngươi thế nào phát giác ra được? Ngươi có phải hay không có sao chép thiên phú năng lực? Tần Minh. Nữ nhân này thật là thông minh. Phát hiện người xuyên việt thiên phú, phải chăng sao chép? Kim Điêu, ta không cho phép ngươi sao chép thiên phú của ta. Vì sao? Ta tất cả mọi thứ đều mất đi. Ta chỉ còn lại thiên phú này. Tất cả mọi thứ đều mất đi. Ý gì? Lam Kiếm Tâm cắn môi, hốc mắt ửng đỏ. Hai tay nắm thật chặt tại một chỗ. Kiếp trước ta đánh cả một đời trượng, cuối cùng lại mất đi tất cả, tự sát mà chết. Đời này, cha ta mẹ ta thân nhân danh dự của ta cũng đều không còn. Duy nhất chỉ còn lại thiên phú này, ngươi đừng có lại cầm đi. Tốt. Tần Minh trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không phục chế. Lam Kiếm Tâm thân phận bị nhìn thấu, lúng túng thực tế không biết nên nói cái gì. Tay nàng chống đất chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Kết quả, lại bị Tần Minh một cái níu lại cánh tay, trực tiếp kéo lấy ngồi xuống tới. Tần Minh lần này động tác quả thực là bá đạo. Hắn đem Lam Kiếm Tâm đùi phải kéo qua trực tiếp đem ống quần cuốn tới chỗ cao nhất. Trọn vẹn không có ban đầu thời gian còn có chút cấm kỵ bộ dáng. Lam Kiếm Tâm vừa thẹn lại giận. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi? Cho vợ ta trị thương. Ai là vợ ngươi, chớ nói lung tung. Là chính ngươi nói, linh cảnh bên trong bái đường cũng coi như bái đường. Ta không thừa nhận, đó là gặp dịp thì chơi, giả. Coi như là gặp dịp thì chơi, vậy bây giờ cũng tại linh cảnh bên trong, liền không thể tiếp tục tiến vào nhân vật diễn trò ư. Lúc nói chuyện, Tần Minh đã cầm lấy trong nước nóng sạch sẽ khăn lông lau sạch lấy trên đùi máu tươi. Lam Kiếm Tâm đau quá chặt chẽ cắn môi. Tần Minh nhớ tới phía trước Huyền Trư cho những cái kia mứt hoa quả, một mực không ăn. Hắn rửa tay một cái móc ra một quả đưa tới, thẳng tắp nhét vào Lam Kiếm Tâm trong miệng. Đây là... Không phải độc dược. Ăn. Lam Kiếm Tâm liếm liếm. Thật ngọt. Trong đầu của nàng muội muội Kiếm Linh đã trên nhảy dưới tránh. Lam Kiếm Tâm não hỗn loạn, nhưng trong mồm ngọt ngào tư vị, để nàng không biết nên nói cái gì lời nói. Tần Minh vết thương máu tươi lau sạch sẽ. Tỉ mỉ đang ngó chừng cái kia gãy xương vết thương. Đây là cái gì độc? Đây là... Đây là ta phía trước tại linh cảnh bên trong cùng thiên đạo giáo người giao thủ, bị thương đến chân. Cái này gãy xương đã vô cùng nghiêm trọng, ngươi mỗi lần chỉ là cắt mất thịt thối. Sau đó đem xương cốt mới nhét vào, một chút như vậy dùng đều không có. Cái này độc căn vốn rõ ràng không hết, đầu này chân ta liền đem nó phế. Nói hâu nói vượng. Đẹp như vậy chân, ngươi coi như nó phế. Tần Minh ngươi. Ngươi lại lỗ mãng, ta liền một đao chém ngươi. Tốt tốt tốt. Tốt xấu là lúc trước một chỗ xông qua xích hỏa đạo nhân linh cảnh. Bái đường thành thân, thế nào hiện tại hơi một tí muốn chém ta? Lam Kiếm Tâm bị Tần Minh khí đến mặt mũi tràn đầy buồn bực xấu hổ. Lại thêm trong đầu lãnh cảm Kiếm Linh một mực luồn lên nhảy xuống. Nín Lam Kiếm Tâm đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta nghĩ đến một cái biện pháp. Tần Minh nhớ tới chính mình hôm nay rút đến khối kia thâm hải huyền thiết. Nếu như dùng thứ này rèn luyện một cái xương cốt, đem bị khí độc ăn mòn gãy xương cho thay thế mất. Nói không chắc là có thể đem chân thương chữa khỏi. Tần Minh nhìn một chút bên ngoài, trời đã tối rồi. Hiện tại đã không còn kịp rồi, phỏng chừng linh cảnh quỷ dị muốn đi ra. Chờ ngày mai ba ngày ta lại dẫn ngươi đi trị. Tần Minh lấy ra trong hồ lô sạch sẽ màu trắng băng vải, một chút đem gãy xương vết thương lần nữa cuốn tốt. Chung quanh nơi này huyết nhục ngươi không cần cắt, cũng không cần dỡ bỏ cái này băng vải. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Làm sao lại như vậy bướng bỉnh đây? Tần Minh hai con mắt tức giận trừng lấy Lam Kiếm Tâm. Đây là chân của ngươi, cũng không phải chân của ta, ngươi nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đầu này chân liền phế. Phế liền phế. Phế người khác sau đó nhìn thấy ngươi, bắt nạt ngươi. Khiêu khích ngươi, nam muốn đi qua đào y phục của ngươi. Vũ nhục ngươi. Ngươi liền cơ hội phản kháng đều không có. Lam Kiếm Tâm bị Tần Minh răng dậy đến thoáng cái sửng sốt. Nàng cắn môi, hốc mắt đỏ đỏ một câu không còn nói. Tần Minh cho nàng băng bó xong hoàn thành. Nàng thuận thế đem chính mình rút đến sinh cốt đang đút đi bên miệng của Lam Kiếm Tâm. Đem cái này ăn. Không ăn. Lam Kiếm Tâm răng bế quá chặt chẽ. Ăn. Ta không muốn chịu ngươi ân, không ăn. Ai ngờ. Tần Minh một cái nắm được cầm của nàng, đem viên đan dược kia nhét đi vào. Ngươi! Ngươi luôn hướng trong miệng ta nhét đồ vật làm gì? Đây là sinh cốt đan, ăn ngày mai trị liệu thời điểm có thể dễ dàng hơn. Ai muốn hảo tâm của ngươi? Lam Kiếm Tâm trừng Tần Minh một chút. Nàng mặt lộ nộ khí. Nhưng mà trong lòng lại triệt để lúng cuống. Kiếm Linh, làm thế nào? Ân tình này trả không hết. Chương 402, tỷ tỷ ta tâm loạn như ma. Thanh Huyền Ninh chết không khuất phục, linh âm xuất mã. Lam Kiếm Tâm nhẹ nhàng che lấy đầu, trong lòng lẩm bẩm nói. Kiếm Linh, ngươi đừng kêu, ta biết ngươi không thích nam nhân, ta đây không phải không có cách nào. Hắn vẻn vẹn cho ta trị liệu mà thôi, ta sẽ không đối với hắn động cái gì tình. Tần Minh chỉ cái kia chỉ có một cái giường trải. Ngươi đi ngủ đi. Ta không ngủ. Ngươi đi ngủ giường, ta trường kỹ. Ta không ngủ. Thế nào cùng cái tiểu bướng bỉnh trâu đồng dạng? Ngươi mắng ai đây? Chân tổn thương liền muốn nhiều duỗi thẳng, để huyết dịch tuần hoàn, đừng cả ngày như vậy bướng bỉnh, làm đến ta dường như hại ngươi dường như. Thật muốn hại ngươi, ban đầu ở xích hỏa đạo nhân cái kia động phòng linh cảnh bên trong. Như thế đương nhiên động phòng cơ hội, ta đều không có đụng ngươi, huống chi hiện tại. Lam Kiếm Tâm không có phản bác. Nàng đứng dậy trừng Tần Minh một chút. Tiếp đó nằm ở trên giường, trực tiếp quay lưng đi. Sơ sơ 30 hít thở phía sau. Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn một chút Tần Minh. Gặp Tần Minh tại cái kia trên ghế nửa nằm, hơi lim dim mắt phản phất rất mệt mỏi. Lam Kiếm Tâm kiểm tra xuống trên đầu mình bao khỏa đầu tóc nhào bột sợi, may mắn đều thật tốt. Nàng tuy là diện mục lãnh khốc vẫn như cũ, nhưng mà trong lòng vừa ấm lại loạn. Kiếm Linh, hắn nói muốn giúp ta trị chân, thế nào trị? Nếu quả như thật để hắn trị, vậy cái này ân tình lại cái kia thế nào còn đây? A, à, tỷ tỷ ngươi ta quả thực tâm loạn như ma. Tinh Quang Hải, mặt biển. Một chiếc hẹn dài 30 mét quang thuyền chạy trên mặt biển. Bông thuyền bốn phía đứng đấy 30 mấy danh nữ trấn ma vệ. Mị Dương manh thỏ chờ 10 tên cầm tinh tay cầm trường đao trường kiếm đứng ở trên bông thuyền. Các nàng tựa như tinh thần đôi mắt nhìn xem rực rỡ tinh quang mặt biển. Cũng không biết trưởng công chúa cùng tiểu tần tử đến tột cùng tại đại hải nơi nào. Cái này tinh quang hải sóng biển quá lớn, không biết rõ phía trước bọn hắn là thế nào từ trên đáy biển tới. Tất cả trấn ma vệ nghe lấy, đem các ngươi mắt sáng lên, bất luận cái gì trên biển động tĩnh cũng không cần thả. Đúng lúc này, linh âm trong tay mang theo hộp cơm từ bông thuyền đi qua. Mị Dương nhìn thấy phàn nàn nói. Linh âm, chính chúng ta đồ ăn liền nhiều như vậy, ngươi trả lại người xuyên việt ỷ kia ăn. Mị Dương, nói lời tạm biệt nói như vậy, chúng ta đến bảo đảm nàng sống sót, dạng này Ngũ Hành Minh mới sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không phái người theo đuổi giết, còn có quan trọng hơn. Còn có quan trọng hơn cái gì? Linh âm nhìn xem rất nhiều cầm tinh nói khẽ. Ta cảm thấy nàng không chỉ biết Tần Minh cùng trưởng công chúa sống sót, rất có thể còn biết bọn hắn ở trên biển nơi nào. Thật. Linh âm, ngươi xác định ư? Ta đoán. Ngươi muốn a? Nếu như bọn hắn Ngũ Hành Minh người đưa tin tức trở về, nói là nhìn thấy trưởng công chúa cùng tiểu tần tử. Cái kia cũng nên nói cho Ngũ Hành Minh ở đâu nhìn thấy a? Không phải bọn hắn người muốn đi truy sát, giết thế nào đây? Mị Dương ba một bàn tay chụp chụp chính mình lay động lồng ngực. Ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Linh âm, ngươi quá thông minh. Nói cũng phải a. Ngũ Hành Minh muốn phái người đi truy sát, hắn không biết rõ chủ tử cùng tiểu tần tử ở nơi nào, hắn truy sát cái gì. Chẳng trách linh âm cho nha đầu kia làm nhiều như vậy ăn ngon, nguyên lai là vì bộ tin tức a. Linh âm khẽ mỉm cười gật gật đầu. Cái kia vất vả các ngươi tiếp tục tại bên này tìm. Ta đi cùng nàng tâm sự, nhìn có thể hay không móc ra tin tức. Nếu không ta đi chung với ngươi a. Mị Dương cũng theo sau. Đừng đừng đừng. Mị Dương, trên người ngươi tu vi cao, lại kích hoạt lên thú cách. Vừa qua đi nàng khẳng định liền bị hù đến không dám nói chuyện, không giống ta một điểm tu vi đều không có. Vậy được a, vậy ngươi phải chú ý an toàn, linh âm, nếu như tên kia gây bất lợi cho ngươi, phải kịp thời kêu chúng ta. Linh âm gật gật đầu, mang theo hộp cơm xuống tới trong khoang thuyền. Tĩnh mịch ẩm ướt khoang thuyền xó xỉnh. Một thân áo xanh thanh huyền hai tay ôm lấy đầu gối yên tĩnh ngồi tại góc tường. Nàng thật dài bím tóc choàng tại đầu vai. Tuy là trên mặt mang theo một chút dơ bẩn, nhưng cũng khó nén nàng bản thân thanh lệ thoát tục dáng dấp. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, thanh huyền đầu liền nhất đều không ngẩng. Ta không ăn các ngươi dân bản địa đồ vật, lấy đi. Linh âm mang theo hộp cơm đi tới trước cửa nói khẽ. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ ăn cơm thật ngon. Thanh Huyền nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn một thân váy dài màu xanh lá linh âm, như ra thủy phù dung xinh đẹp. Nói thật, Thanh Huyền đối dân bản địa bên trong cái này linh âm ấn tượng một mực rất tốt. Nhất là tại quỷ sầu nhai bờ trên ghềnh bãi. Bởi vì linh âm nàng mới thuận lợi đem sư ca tin tức nói ra. Đồng thời linh âm còn tự thân đối với nàng buộc chặt, không để cho cái khác nam tử trấn ma vệ tham gia. Đến khoang thuyền bên trên cũng cho nàng an bài đối lập sạch sẽ phòng nhỏ. Thanh Huyền hai cái thanh tuyền mắt to nhìn xem linh âm hỏi. Ngươi nói cái gì ý tứ? Vì sao ngươi là ta, liền sẽ ăn cơm thật ngon? Linh âm đem cửa phòng đẩy ra mang theo hộp cơm đi đến. Nàng đem trong hộp cơm ba cái thức ăn, một chén canh, một bát cơm lấy ra bày ở Thanh Huyền trước mặt. Đồ ăn hương vị thanh hương hợp lòng người để Thanh Huyền thèm ăn mở ra. Linh âm nhìn xem Thanh Huyền nói khẽ. Ngươi cảm thấy nếu như bị quân địch bắt được, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục, không ăn đối phương một hạt gạo, không uống một ngụm nước. Sai. Vì sao sai? Thanh Huyền khó hiểu nói, hê ta như vậy thà chết chứ không chịu khuất phục, còn có sai. Thanh Huyền nhớ kiếp trước Mân Quốc. Rất nhiều có chí nhân sĩ bị bắt phía sau, đều là dạng này tuyệt thực thà chết chứ không chịu khuất phục. Linh âm ngồi tại Thanh Huyền trước mặt nói khẽ. Nếu như trên người ngươi cất giấu rất lớn bí mật, mà trấn ma vệ lại mỗi ngày thúc giục đánh ngươi, muốn bứt ra bí mật của ngươi, ngươi không muốn nói lựa chọn tuyệt thực mà chết. Cái này gọi là thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng mà hiện tại trấn ma vệ lại không thúc ép ngươi, chỉ là muốn dùng ngươi để ngũ hành minh người sợ ném chuột vỡ bình. Dưới loại tình huống này liền tuyệt thực lời nói, không gọi thà chết chứ không chịu khuất phục, cái này gọi ngốc. Thanh Huyền ngẩn ra một chút. Ngươi muốn, người khác không thúc ép ngươi, ngươi lại chính mình chết đói. Vạn nhất ngũ hành minh người tới muốn cứu ngươi, kết quả ngươi đói động đều động không được, đau cũng vung không động, đây chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội tốt. Ngươi nói đến có chút đạo lý. Thanh Huyền cắn hàm răng nói, ê nhưng ta vẫn là không muốn ăn dân bản địa đồ vật. Linh Âm gặp một chiêu không được, lập tức lại thả ra chiêu tiếp theo. Được thôi, vậy ta liền đem đồ ăn chính mình ăn hết, đáng tiếc. Phía trước tại Thái Dương Cung thời điểm, ta chỉ làm đồ ăn cho trưởng công chúa cùng tiểu tần tự ăn. Hiện tại bọn hắn đều không tại, ta làm đồ ăn cũng chỉ có thể chính mình ăn. Thanh Huyền thần tình hơi động một chút, lập tức vội hỏi nói. Ngươi nói là cái kia. Cái kia tần tướng quân cũng ăn ngươi đồ ăn. Linh Âm trong lòng vụng trộm cười cười. Quả nhiên. Từ cái này Thanh Huyền hơi biểu tình có thể nhìn ra. Nàng đối Tần Minh tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái kia tất nhiên. Hắn từ lúc tiến vào Thái Âm Cung, mỗi ngày ăn ta làm cơm. Ta cũng chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày, quần áo đều là ta tẩy. Trong tích tắc, Thanh Huyền nhìn Linh Âm ánh mắt biến. Đây chính là chiếu cố nàng sư ca nữ nhân A. Vậy ta dường như có chút đói bụng, ta ăn một điểm A, bất quá ta trên tay này bị đeo xiềng xích. Linh Âm lập tức từ trong túi lấy ra chìa khóa, giúp nàng mở ra trên tay xiềng xích. Ngươi liền không sợ ta cầm ngươi đi hiếp bức bọn hắn. Ngươi cầm ta hiếp bức có cái gì dùng, ta chỉ là Thái Âm Cung nha hoàng, trên mình không có chút nào tu vi. Lại nói, hiện tại Tinh Quang Hải, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu? Nhanh ăn cơm đi. Chương 403, Kiếm Linh ngươi yên tâm, ta sẽ không xuất giá. Quỷ dị đồng dao. Thanh Huyền bưng lên cơm, trước thận trọng ăn một miếng. Mùi vị kia có thể làm thật tốt. Phía trước cùng sư phụ luôn lo lắng sư ca tại trong Thái Âm Cung ăn không đủ no. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ăn đến như vậy tốt tay nghề. Thanh Huyền bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn, nhét đến trong mồm căn phòng. Ngươi gọi là Linh Âm A. Ta gọi Thanh Huyền. Thanh Huyền cô nương, ngươi ăn từ từ. Không đủ ta lại đi lấy cho ngươi một điểm. Đủ rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi là dân bản địa bên trong ta nhìn đến vừa mắt nhất người, khả năng bởi vì ngươi không tu vi không kích hoạt thú cách A. Cái khác dân bản địa nhìn thấy ta, hận không thể chém ta. Cho ta đưa ăn, không có khả năng. Thanh Huyền ăn vào một nửa thời điểm. Nàng nhìn Linh Âm ngồi ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Thanh Huyền kỳ thực trong lòng cũng đoán được Linh Âm khẳng định là tới tìm hiểu tin tức. Linh Âm cô nương, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Linh Âm nhẹ nhàng cắn môi một cái, ôn hòa nói. Thanh Huyền cô nương, ta vừa mới nói qua cho ngươi, ta tại Thái Âm Cung là chiếu cố Tần Minh, nguyên cớ. Ta đã biết, ngươi liền muốn biết Tần Minh tin tức thôi, xem ở ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy phân thượng, ta nói cho ngươi. Thanh Huyền trực tiếp dùng tay lau miệng, sảng khoái nói. Kỳ thực phía trước chúng ta nhận được tin tức, Tần tướng quân cùng trưởng công chúa đi Tinh Băng Hải. Tinh Băng Hải. Chỗ sâu Tinh Quang Hải. Thanh Huyền gật gật đầu. Đúng thế. Đa tạ ngươi, Thanh Huyền cô nương, chúng ta thuyền lập tức tiến về Tinh Băng Hải. Linh Âm cho Thanh Huyền lưu lại một bình kim sang linh dược. Nàng mang theo hộp cơm thối lui. Đi tới cửa thời gian, Linh Âm đột nhiên nhớ tới một việc. Nàng quay người nhẹ giọng hỏi một câu. Thanh Huyền cô nương, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy tại ngũ hành minh nguy hiểm ư? Vì sao lại có nguy hiểm? Trong kinh thành truyền ngôn 12 cầm tinh huyền trư bị các ngươi ngũ hành minh từ trên xuống dưới. Vậy cũng là nói hâu nói vượng. Chúng ta ngũ hành minh đều là chính nhân quân tử. Cho tới bây giờ không chạm qua huyền trư. Linh Âm tâm lý hơi hồi hộp một chút. Trong chốc lát, nàng minh bạch tất cả mọi chuyện. Nàng đem Thanh Huyền cửa nhẹ nhàng đóng lại. Nàng nghĩ thông suốt. Thanh Huyền vì sao lại cố tình để 12 cầm tinh đem nàng bắt được? Một là nàng muốn đem Tần Minh còn sống tin tức nói cho 12 cầm tinh, để các nàng nhanh chóng tìm trên biển tìm kiếm. Cái nguyên nhân thứ hai, rất có thể Ngũ Hành Minh muốn dùng Huyền Trư trao đổi Thanh Huyền, tới từ chứng trong sạch của mình. Nhất định là như vậy. Linh Âm, thế nào? Mị Dương thoáng cái hiện lên tới, lồng ngực đem Linh Âm đánh kém chút ngã xuống. Mị Dương, ngươi làm gì? Vội vàng. Thăm dò được tin tức ư? 10 vị cầm tinh đều vây tới. Nghe được, tại Tinh Băng Hải. Tinh Băng Hải. Mọi người lấy làm kinh hãi. Linh Âm, ngươi thật lợi hại a. Địch quân tù binh ngươi cũng chơi được. Còn không phải ta làm đồ ăn món ngon. Nhanh lên một chút hết tốc độ tiến về phía trước. Tốt, Trấn Ma Vệ nghe lấy, mục tiêu Tinh Băng Hải, hết tốc độ tiến về phía trước. U Linh Thuyền Linh Cảnh. Tần Minh ngồi trên ghế hơi lim dim mắt. Hắn không có ngủ. Chỉ là phóng thích lực cảm giác chú ý bên ngoài động tĩnh. Trong đầu của hắn đem tất cả manh mối toàn bộ qua một lần. Kết quả vẫn như cũ là đầu óc mơ hồ. Kỳ thực để cho hắn cảm giác nghi ngờ liền là hai cái NPC. Vô luận ánh mắt hành vi đều dị thường quỷ dị. Đúng lúc này, một trận quỷ dị gió tà từ cửa chắn thổi qua. Âm u hàn khí phản phất thâm nhập linh hồn đồng dạng. Để Tần Minh không cảm thấy run rẩy một thoáng. Hắn từ trên ghế lên, nhìn thấy trên giường Lam Kiếm Tâm chính giữa cuộn thành một đoàn, nhắm mắt lại. Tần Minh quét mắt một vòng, lại không có tại gian phòng nhìn thấy chăn mền. Hắn vừa đi gần Lam Kiếm Tâm, một bên đem trên mình xanh nhạt trường bào một chút mở ra. Tần Minh không biết là cuộn tròn trên giường Lam Kiếm Tâm căn bản không có đi vào giấc ngủ. Nàng tràn đầy mắt tơ máu sớm đem Tần Minh nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt. Kiếm Linh, ngươi nói là hắn thừa dịp ta ngủ thiếp đi, muốn cởi quần áo phi lễ ta. Ta cảm thấy Kim Điêu hẳn không phải là người như vậy. Kiếm Linh, ngươi đừng có lại nhấn mạnh. Hai chúng ta tính cách ý nghĩ tuy là khác biệt, nhưng mà cảm quan xúc giác là tương thông. Ngươi lãnh cảm, ta tuyệt sẽ không để ngươi bị nam tử dưới hông nỗi khổ. Nếu như hắn dám tới phi lễ, ta liền dùng cán đao hắn chém. Nhưng mà vừa mới nghĩ đến tận đây. Tần Minh đến trước giường đem chính mình trường bào trùng lên Lam Kiếm Tâm trên mình. Lam Kiếm Tâm. Trong nháy mắt, một loại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra. Lam Kiếm Tâm a à, Lam Kiếm Tâm. Của ngươi tại Bắc Cảnh mang binh nhiều năm. Thế nào kết cục còn như vậy tiểu? Ngươi thật giống như tại trước mặt người đàn ông này đặc biệt dễ dàng bụng dạ hẹp hòi. Đây là ngươi diện mục thật sự ư? Tần Minh trên mình trọng dương chi khí để xanh nhạt trường bào 10 phần ấm áp. Lam Kiếm Tâm cảm giác rất ấm áp. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận nữ tử quỷ dị tiếng ca. Âm thanh lanh lảnh du dương, giống như nữ quỷ nỉ non. Cổ cầm từng tiếng say, dây cung trụ từng khúc tâm. A Lan khi nào về, lưu luyến đoạn tâm ruột. Thân thể của ta ta tiền tài. Ta thực tình tình của ta. A Lan lại không về, từ nay về sau người dưng. Ca khúc mỗi một tiếng phản phất đánh trúng nội tâm, Tần Minh nghe tới sống lưng phát lạnh. Quả thiên hồ cũng nháy mắt bắt đầu cao tốc vận chuyển. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Tần Minh đứng ở cửa sổ liếc mắt liền thấy. Khoang thuyền lầu một đại sảnh đứng đấy một vị thân mang màu đỏ cẩm y nữ tử. Tóc thật dài đắp lên trên mặt, giống như người chết trắng bệch cánh tay ôm lấy một cái cổ cầm. Bỗng nhiên, tóc của nàng tản ra, một đôi con ngươi màu trắng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh. Lạc lạc lạc lạc. Miệng của nàng toét ra kinh dị cười to. Tần Minh thoáng cái bị kinh hãi đầy người mồ hôi lạnh. Hắn lập tức đem cửa sổ đóng. Trái tim thẳng thắn phanh cấp tốc nhảy lên. Kim Điêu, thế nào? Lam Kiếm Tâm đã sớm đạp bên trên giày, đoạn đao nắm trong tay. Ta mới nhìn thấy cái áo đỏ quỷ vật. Lam Kiếm Tâm lặng lẽ đi tới bên cửa sổ. Ta không thấy nữ áo đỏ quỷ, lại nhìn thấy khẽ đẩy lều vải. Lều vải. Tần Minh rất là kinh ngạc. Hắn lại nhìn lên. Khoang thuyền lầu một nữ áo đỏ quỷ biến mất. Lầu hai hành lang ngoài cùng bên trái nhất lại xuất hiện thẻ đẩy lều vải màu đỏ. Ngươi nhớ hay không đến NPC nói qua, linh cảnh lều vải là kỳ ngộ. Loại này kỳ ngộ có khả năng hay không thu được đạo cụ? Tần Minh lập tức khoát tay áo. Ta tổng cảm thấy NPC có vấn đề, lời không thể tin. Ngươi không tin, nhưng mà khẳng định có người mạo hiểm. Lam Kiếm Tâm nói khẽ, nghe tương tự ngươi cái kia quỷ tân nương đạo cụ, có thể để vô số người xuyên việt bon chen. Quả nhiên. 10 cái hít thở phía sau. 201 gian phòng, thiên đạo giáo đệ tử Vương Thạc lặng lẽ đẩy cửa đi ra. Hắn trừng trừng nhìn kỹ hành lang bên trái lều vải màu đỏ. Vương Thạc cực kỳ hưng phấn. Hắn gia nhập thiên đạo giáo đã sơ sơ 10 năm. Đến hiện tại tu vi thông linh tầng 1, liền cái trưởng lão đều làm không được. Hắn một mực ngóng nhìn có khả năng nghịch tập. Mệnh ta do ta không do trời. Hiện tại hành lang bên trên xuất hiện lều vải màu đỏ. Vương Thạc biết kỳ ngộ tới. Linh cảnh NPC nói qua, nếu như ai nhìn thấy lều vải, người đó liền sẽ thu được kỳ ngộ. Nếu như có thể đạt được một kiện đạo cụ, thăng cấp thiên đạo giáo trưởng lão quả thực dễ như trở bàn tay. Chương 404, lấy thân báo đáp. Ngươi mơ tưởng tách thẳng ta. Quỷ đồng tái hiện. Vương Thạc chậm rãi đến gần bịt kín lều vải. Trong khoang thuyền yên tĩnh đáng sợ. Chỉ có cửa ra vào mang theo lờ mờ đèn lồng trong gió rét chậm chậm lắc tới lắc lui. Vương Thạc dưới chân sinh gió nhanh chóng tiến về lều vải. Hắn vương tay ra. Vù ê lều vải mở ra. Kết quả bên trong trống rỗng, loại trừ chính giữa có cái tiểu cầu màu đỏ. Vương Thạc nhận biết tiểu cầu bên trên không có linh lực ba động. Cái này rõ ràng không phải cái gì đặc thù đạo cụ. Vương Thạc thất vọng quay người, mới đi ba bước. Đột nhiên, màu đỏ tiểu cầu từ bịt kín trong lều vải lăn đến dưới chân hắn. Kỳ quái. Vương Thạc chân nhẹ nhàng một nhóm, tiểu cầu lại lần nữa lăn vào lều vải. Nhưng mà, hắn mới đi bốn bước. Cái kia tiểu cầu màu đỏ lần nữa lăn trở về. Vương Thạc cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Hắn sợ tranh thủ thời gian rút đi. Đúng lúc này, trong lều vải kia dĩ nhiên duỗi ra một cái nho nhỏ tái nhợt tay, hướng hắn vẫy tay. Vương Thạc nháy mắt liền mộng. Vừa mới lờ vải rõ ràng mở ra nhìn qua, bên trong không có cái gì. Thế nào đột nhiên có một tay? Hắn sợ liên tục lui về sau mấy bước. Kết quả trong lều vải kia cánh tay hướng hắn vẫy tay nhanh hơn. Vương Thạc dừng bước. Trong lòng mặc dù có chút sợ, nhưng rất có thể cơ duyên tới là để hắn đem tiểu cầu đưa qua. Nếu như không đưa lời nói chẳng phải chọc giận đối phương. Hắn do dự ba cái hít thở, đem trong tay tiểu cầu lần nữa đưa trở về. Lam Kiếm Tâm cùng Tần Minh đều tại cửa chắn yên tĩnh nhìn xem. Kim Điêu, ngươi nói hắn sẽ thu được cơ duyên ư? Tần Minh lắc đầu. Ta luôn cảm giác không thích hợp. Vương Thạc cầm trong tay tiểu cầu thả tới cái kia tái nhợt trong bàn tay nhỏ. Vù ê tay nhỏ cầm lấy bóng da rút vào lều trại bên trong. Đúng lúc này, một cổ quỷ dị gió rét thổi tới. Lều vải rèm bị gió thổi lên. Vương Sóc nhìn trong lều vải, nháy mắt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái kia màu đỏ tiểu cầu lại đặt ở giữa lều vải. Bên trong vẫn là trống rỗng, nào có cái gì hài tử. Vương Thạc toàn thân run rẩy, tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Lẽ nào thật sự là quỷ dị? Trong tích tắc, đột nhiên vang lên quỷ dị tiếng cười. Ha ha ha. Đừng chạy a, đi theo chúng ta chơi đùa. Vương Thạc hù dọa đến hồn đều muốn bay, hắn hai cái chân tại dưới đất một điểm muốn tranh thủ thời gian bay lên. Kết quả, trong lều vải đột nhiên duỗi ra bốn cái màu lam tay nhỏ gắt gao bắt được chân của hắn. Vương Thạc kêu thảm một tiếng, bị thẳng tắp lôi vào trong lều vải. Răng rắc lại là xương gãy âm thanh. Vương Thạc kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng chỉnh tọa thuyền. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm nhanh chóng đem rèm cửa kéo, tâm đều muốn nhảy ra. Kiếm Linh, ngươi nhìn Kim Điêu lợi hại a, bằng trực giác liền nhìn ra NPC nói có vấn đề. Kiếm Linh chớ nói lung tung, ta chỉ là nói hắn thông minh, không phải tình cảm. 30 hít thở phía sau. Yên tĩnh hành lang vang lên lần nữa quỷ dị nhạc thiếu nhi. Lần này ca hát chính là hài tử âm thanh. Âm thanh bi thương run rẩy. Mẹ đầu thuyền đứng, hài nhi bên cạnh kèm. Gió biển thổi a thổi, không gặp ta cha. Da ta a ta xương. Mắt của ta a ta mặt. Cha Như lại về, không biết chính mình trẻ em. Ha ha ha. Lại là để người rùng mình tiếng cười. Đột nhiên, cái kia cửa lờ vải màn hơi động. Hai cái làn da màu lam nhạt quỷ anh từ bên trong leo đi ra. Bọn hắn con ngươi như cá chết trắng bệch, chảy máu tươi. Móng tay thật dài nắm lấy hành lang một chút hướng phía trước bò. Trên mặt đất ném ra thật dài vết máu. 201 gian phòng trong chăn. Thiên đạo giáo nữ đệ tử Lý Băng chính giữa cưỡng chế để chính mình nhắm mắt lại. Vừa mới Vương Thạc đi ra thời điểm, nàng đã phát giác. Nàng nhìn thấy Vương Thạc đến gần lều vải, cho là hắn sẽ thu được kỳ ngộ, chính mình lại tìm cơ hội đoạt tới. Không nghĩ tới hắn sẽ chết như vậy thảm. Lý Băng đem cửa phòng đóng gắt gao. Nập cờ nói qua ban đêm muốn đóng cửa đi ngủ. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, gian phòng của nàng cửa bị đập ầm ầm vang. Lý Băng hù dọa đến núp ở trong chăn động đều không dám động. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Tiếng phá cửa càng lúc càng lớn. Lý Băng chui tại trong chăn mắt nhắm. Các tiền bối kinh nghiệm liền là tuân thủ NPC quy tắc. Nàng tại ổ chăn nhắm mắt lại, khẳng định là an toàn. Cuối cùng, tiếng gõ cửa không còn. Cái kia quỷ dị tiếng ca cũng không còn. Nhìn tới NPC nói tới là đúng. Chỉ cần đóng cửa đi ngủ liền sẽ không có nguy hiểm. Không đúng. Lý Băng bỗng nhiên cảm giác trong chăn lạnh quá. Nàng thò tay kéo bên cạnh chăn mền, kết quả bắt đến một thanh dài dài đầu tóc. Trong lòng Lý Băng giật mình. Đây là ai đầu tóc? Đột nhiên. Trong chăn đột nhiên truyền đến kinh dị tiếng cười. Ha ha ha. Tóc kia che mặt quỷ dị vậy mà liền tại chăn của nàng bên trong. Ha ha ha. A. À. Lam Kiếm Tâm nghe tới tim đập rộn lên, ngồi tại bên giường một điểm buồn ngủ cũng không có. Tần Minh thần tình ngưng trọng, trong đầu một mực tại nhanh chóng suy nghĩ. Không thích hợp. Cực kỳ không thích hợp. NPK nói lều vải có kỳ ngộ. Kết quả Vương Thạc đến lều vải liền chết. NPK nói chỉ cần đóng cửa lại. Thế nhưng 201 đóng kín cửa vẫn là bị giác. Chẳng lẽ NPC là gạt người? Tần Minh bỗng nhiên nghĩ đến. Lầu hai mặt đất có vết máu chỉ có hai cái gian phòng. Một cái là 201, một cái khác liền là hắn cùng Huyền Ưng 205. Vậy liệu rằng tiếp cái liền đến phiên bọn hắn? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Minh lập tức quay đầu nhìn Huyền Ưng. Ta muốn đánh cược một phen, rời phòng đi bong thuyền. Kim Điêu, ngươi điên rồi. Đây là buổi tối, hơn nữa NPC nói buổi tối không muốn đi ra ngoài. Ta cảm thấy NPC lời không thể coi là thật. Hắn nói lờ vải có kỳ ngộ, kết quả lờ vải người chết, 201 đóng cửa lại thế nhưng vẫn như cũ vô dụng. Cái kia NPC đã nói ban đêm không thể đi bong thuyền, có phải hay không đại biểu lấy có thể đi? Lam Kiếm Tâm thần tình ngưng trọng, trong lòng cực tốc nhảy không ngừng. Đi! Huyền Ưng, 201 cùng 205 gian phòng có vết máu, 201 đã chết, lại không đi tới không kịp. Huyền Ưng liếc nhìn gian phòng thật dài vết máu, lập tức kiên định nói. Vậy ta cùng ngươi một chỗ. Tuy là Lam Kiếm Tâm cảm thấy cùng NPC đối nghịch quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà xích hỏa đạo nhân linh cảnh bên trong, nàng kiến thức qua Kim Điêu lợi hại. Tần Minh lặng lẽ nhìn một chút, cái kia quỷ dị còn không từ 201 đi ra. Hắn tranh thủ thời gian mở cửa tung người một cái bay lên phóng tới bong thuyền. Lam Kiếm Tâm cũng tại đằng sau chăm chú đi theo. Tần Minh lựa chọn lúc này đi bong thuyền. Loại trừ cảm thấy NPC không thể tin bên ngoài. Còn có cái trọng yếu suy nghĩ chính là, đã chết hai người, vậy khẳng định có hai điếu thuốc bỏ ra hiện. Đây đối với phá giải U Linh thuyền linh cảnh phi thường trọng yếu. Tần Minh đem cửa khoang kéo ra nháy mắt. Hắn vừa vặn nhìn thấy, cái kia xuyên áo đỏ nữ quỷ đứng ở 205 cửa ra vào. Vui mừng chính là, cái kia nữ quỷ lưng cổng thân. Cũng không nhìn thấy Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm. Hai người xông lên đến bong thuyền. Lam Kiếm Tâm khẩn trương từng ngụm thở dốc. Sung mãn lồng ngực một cổ một cổ. Kim Điêu, ngươi đoán đến quả nhiên đúng, quỷ dị đi gian phòng của chúng ta, kém chút liền chết. Trong đầu Kiếm Linh cũng là bị hù dọa đến trên nhảy dưới tránh. Kiếm Linh, lại thiếu một mạng, ân tình này thế nào còn a? Tỷ, ngươi báo ân ta tán thành. Nhưng mà không cho phép lấy thân báo đáp. Ta không thích nam nhân. Kiếm Linh, cái gì lấy thân báo đáp, ta không có khả năng xuất giá. Lại nói, ngươi vì sao không thích nam nhân đây? Không thích liền là không thích, ngươi mơ tưởng tách thẳng ta. Chương 405, trưởng công chúa là chủ tử ta. Mạng ta là nàng. Ai tại chỗ nào? Đi ra. Lam Kiếm Tâm đi hướng cửa khoang, hai con mắt dán vào khe cửa quan sát 205 gian phòng. Nữ quỷ dị cùng hai tên quỷ anh đều vào phòng. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. NPC dĩ nhiên nói quy tắc dĩ nhiên là sai. Tần Minh tại cột buồm đem hai điếu thuốc lá tiêu nhặt lên. Hắn thiêu đốt một chi đối bông thuyền bên trái. Thu ê một tiếng. Một đạo hỏa quang xuất hiện. Đen như mực bên trái bị chiếu sáng một mảnh nhỏ không gian. Nhưng mà bên trái không trung đen như mực, không có bất kỳ phát hiện nào. Lam Kiếm Tâm nhìn thấy quỷ dị bay ra khỏi phòng, nàng bị kinh hãi rời khỏi cửa khoang, chạy đến bên cạnh Tần Minh. Thế nào? Ta hướng thuyền bên trái thả một cái, không có cái gì. Tần Minh tiếp lấy thiêu đốt chi thứ hai pháo hoa phóng tới bong thuyền bên phải. Thu. Quỷ dị ánh mắt đỏ như máu lại một lần nữa xuất hiện. Nó liền yên tĩnh tại phiêu phù ở bầu trời đêm, không có mặt mũi, không có thân thể. Liền là một đôi ánh mắt đỏ như máu, vô cùng quỷ dị. Lam Kiếm Tinh cùng Tần Minh đều kinh hãi sững sờ tại chỗ. Pháo hoa ánh lửa chớp mắt là qua. Bong thuyền xung quanh lần nữa lâm vào bóng tối vô tận. Đúng lúc này, bên trong trong khoang thuyền lần nữa truyền đến quỷ dị tiếng cười. Ha ha ha. Lam Kiếm Tâm chỉ vào bong thuyền phía dưới cột buồm. Kim Điêu ngươi nhìn, lại có hai điếu thuốc bỏ ra hiện. Nói rõ quỷ dị tại bên trong lại giết người. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm đều cầm một điếu thuốc tiêu, cho bong thuyền bên trái bên phải mỗi thả một cái. Quỷ dị chính là. Lần này hai bên dĩ nhiên đồng thời xuất hiện một đôi con mắt màu đỏ. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Lam Kiếm Tâm vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu nghi ngờ nói, "Ê Kim Điêu, ngươi nói có thể hay không trong bầu trời đêm có quỷ dị đang giám thị chúng ta?" Có khả năng này. Vậy ngươi cảm thấy cái này linh cảnh phá giải quy tắc, liền là tại cái này bong thuyền ư? Tần Minh sơ sơ suy tư một hồi nói, "Hôm qua vừa tới thời điểm ta nhìn thấy pháo hoa, ta quyết định, cái này linh cảnh phá giải tuyệt đối là tại trên bong thuyền. Không phải sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi cung cấp loại vật này. Cho tới hôm nay trong đêm, ta nhìn cái kia quỷ dị không quy tắc giết người, liền càng thêm xác định, tại trong khoang thuyền là tìm không thấy phá giải quy tắc đầu mối, muốn phá giải chỉ có thể ở trên bong thuyền này. Thật là quá khó khăn. Trong lòng Lam Kiếm Tâm cảm khái một tiếng. Xung quanh toàn bộ đều đen như mực. Chỉ có thể dựa vào người sau khi chết xuất hiện pháo hoa tới chiếu sáng mảnh nhỏ không gian. Hơn nữa cái này mảnh nhỏ không gian nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một đôi quỷ dị con mắt màu đỏ. Này làm sao có thể phá giải? Đây quả thực để đầu người đều muốn nổ. Tần Minh lấy dũng khí hướng về hai cái con mắt màu đỏ xuất hiện địa phương la lớn. Ai ở đó? Đi ra. Đến cùng là ai đang giám thị chiếc thuyền này? Đi ra. Không có bất kỳ đáp lại. Yên tĩnh như chết kéo dài nửa khắc đồng hồ phía sau. Trên bong thuyền lưu hành kim khúc lại một lần nữa vang lên. Nếu như thời gian quên đi chuyển, quên mang đi cái gì? Ngay tại cái này một phút đồng hồ, có lẽ một phút sau. Tiếng ca ôn nhu thư giãn. Nhưng mà Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm Tâm cũng là rối loạn. Lam Kiếm Tâm chân lại đau. Nàng đùi phải không dám dùng lực, chỉ dùng chân trái tại dưới đất từng điểm từng điểm. Tần Minh đi tới một cái đỡ lấy nàng. Không cần. Cái gì không cần, đều lúc này còn như thế bướng bỉnh. Tần Minh thuận thế đem Lam Kiếm Tâm đỡ đến bong thuyền cánh bắc xó xỉnh ngồi xuống. Kim Điêu, cái này linh cảnh ngươi có phải hay không cũng cảm giác cực kỳ khó? Đúng. Cực kỳ khó. Lần trước xích hỏa đạo nhân linh cảnh cũng khó. Nhưng mà động phòng thời gian nhìn thấy ngọn nến ta liền có mạch suy nghĩ. Thế nhưng cái này linh cảnh cho tới bây giờ, manh mối toàn bộ đều là loạn thất bát tao. Hơn nữa quỷ dị không quy tắc giết người, NPC nói dối làm loạn, quả thực là đầu óc mơ hồ. Tinh Quang Thành Tây Giao. Tiểu Vũ tí tách, ẩm ướt trong không khí xen lẫn ngày xuân hương hoa. Một bộ bạch y tựa như thánh nữ Vân Thủy Giao, cử tuyết câu mã màu trắng đi ở đằng trước bên cạnh. Tay nàng nắm vô trần kiếm, bên hông cắm một cái huyễn âm địch màu lục. Ở sau lưng nàng đi theo một chiếc màu trắng vải thô xe ngựa. Bên trong ngồi ngay tại hơ lửa đọc sách Kim Dương Tử. Phía sau xe ngựa đi theo Ngũ Hành Minh gần 20 tên người xuyên Việt đệ tử. Bọn hắn chăm chú vây quanh một chiếc dán vào phù lục xe ngựa màu vàng, ở trong đó giam giữ 12 cầm tinh Huyền Trư. Vân Thủy Giao đoạn đường này một mực tại suy tư, cái kia thế nào cho Huyền Trư nói Tần Minh sự tình. Chủ yếu là Vân Thủy Giao tại Huyền Trư trước mặt nói dối luôn sẽ bị phát giác. Nàng một mực đang điều chỉnh trạng thái của mình. Tại đến một chỗ xanh biếc dốc núi thời gian. Ngũ Hành Minh đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi. Vân Thủy Giao cử tuyết câu mã tới gần Huyền Trư xe ngựa. Tay nàng nhẹ nhàng vung lên. Mấy tên Ngũ Hành Minh đệ tử nhộn nhịp lui ra. Vân Thủy Giao tiết lộ màn trướng chui đi vào. Ăn mặc váy vàng tay cầm màu vàng túi nhỏ Huyền Trư, cuộn tròn tại xe ngựa xó xỉnh. Nàng nhìn thấy Vân Thủy Giao hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Ngươi tới làm cái gì? Các ngươi lúc nào giết ta? Vân Thủy Giao trong xe ngựa ngồi xuống, nhàn nhạt lại nói. Coi như muốn giết ngươi, cũng không có khả năng tại Vân Hải Bộc, tự nhiên sẽ tìm một chỗ bí mật địa phương. Hèn hạ. Người xuyên Việt quả nhiên đều sẽ chơi tâm cơ, hèn hạ. Chu sư muội, ta muốn hỏi ngươi một câu, trên người ta. Ngươi đừng hỏi ta, cùng ta không có đóng, ta hận không thể các ngươi người xuyên Việt tất cả đều chết. Chất độc trên người của ngươi không liên quan gì tới ta, ta là tuyệt không có khả năng cứu ngươi. Ta đều không nói độc, làm sao ngươi biết? Huyền Trư trong lòng thầm mắng mình, Trư Trư, ngươi thật là đần chết. Vân Thủy Giao nhìn Huyền Trư một mực nắm lấy màu vàng túi nhỏ. Nàng nhẹ giọng hỏi một câu. Cái này túi nhỏ đối ngươi rất trọng yếu. Tất nhiên. Cái này túi nhỏ là trưởng công chúa đưa cho ta, ta cực kỳ ưa thích. Ngươi xác định không phải bởi vì cái này trong bao nhỏ đồ vật. Dĩ nhiên không phải. Huyền Trư lập tức phủ nhận. Ta trong túi sách này không có đồ vật. Vân Thủy Giao tay nâng lên, một trương phù lục màu vàng nhạt đột nhiên bay ra, dán vào Huyền Trư túi nhỏ bên trên. Thoáng chốc. Phù lục biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi cho ta bao dáng đồ vật gì, Vân Thủy Giao? Đây là minh chủ cho, nếu như ngươi tại nửa đường chạy trốn, tấm bùa này sẽ phát tác, đem ngươi cái này túi nhỏ nổ cái vỡ nát. Tức khắc, Huyền Trư cặp mắt đỏ. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Ta đều muốn bị các ngươi giết. Các ngươi liền túi của ta đều không buông tha. Cái này túi nhỏ là ta vật trân quý nhất. Các ngươi thực sự quá phận. Vân Thủy Giao có chút cắn môi một cái. Nàng kỳ thực trong lòng cực kỳ không đành lòng. Nhưng mà nàng lo lắng Huyền Trư đột nhiên chạy, đem kế hoạch xáo trộn, đem đệ tử lâm vào trong nguy hiểm. Huyền Trư trong con mắt mang theo phẫn nộ. Các ngươi sợ ta như vậy đào tẩu, có phải hay không chỉ lo lắng ta để lộ cái kia nằm vùng? Không phải Ngũ Hành Minh sợ, là ta Vân Thủy Giao sợ. Ý tứ gì? Huyền Trư rất là nghi hoặc nhìn Vân Thủy Giao. Nếu như ngươi từ nơi này đào tẩu, minh chủ sẽ lập tức hạ lệnh đem tên kia nằm vùng diệt trừ, bởi vì hắn đã là một khỏa vô dụng quân cờ. Ngũ Hành Minh quả nhiên tàn nhẫn. Vậy còn ngươi? Ngươi vì sao lo lắng hắn chết? Chu sư muội, ngươi vì sao trung thành với trưởng công chúa? Ta đương nhiên trung thành với nàng, ta Huyền Trư 10 tuổi thời điểm bơ vơ không nơi nương tựa. Là trưởng công chúa chứa chấp ta, dạy ta tu luyện, cho ta ăn cho ta uống, đem ta nuôi lớn. Cái kia Hà Nguyệt Hy là nữ ma đầu, danh tiếng thật không tốt. Ngươi cũng không quan tâm. Ta đương nhiên không quan tâm, ta cái mạng này đều là nàng. Vậy nếu như trưởng công chúa không phải trưởng công chúa, mà là bách tính bình dân hoặc là một tên ăn mày, ngươi sẽ còn giống như bây giờ trung thành với nàng. Tất nhiên, nàng dạy ta nuôi ta, đối ta có ân. Coi như nàng trầm luân thành ăn mày. Ta cũng không oán không hối đi theo nàng. Chương 406, thân phận tiết lộ. Tần Minh là ngươi đệ tử. Huyền Trư khóc. Huyền Trư nói xong câu đó, liền thấy Vân Thủy Giao hai con mắt ngậm lấy một chút u buồn bi thương. Nàng không hiểu hỏi, ngươi hỏi ta những này là ý tứ gì? Ngươi vẫn không trả lời ta, vì sao ngươi sẽ quan tâm tên kia nằm vùng? Chu sư muội, 12 năm trước, ta có một lần đi Hàng Dạ Thành chấp hành nhiệm vụ. Ngày kia tuyết rơi đến rất lớn, trong Hàng Dạ Thành có mấy cái yêu thú khắp nơi tàn phá bốn phía. Ta tại trải qua một thôn trang thời gian, có cái tiểu nam hài bị mấy cái yêu thú vây quanh cắn xé, máu me be bét khắp người. Ngươi nói ta sẽ làm thế nào? Dựa theo Vân sư tỷ phẩm hạnh khẳng định sẽ xuất thủ cứu giúp. Ngươi nói đúng. Ta đích xác xuất thủ cứu hắn. Lúc ấy ta nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới đều là thương, trong nhà cũng qua đến cực kỳ khó khăn, thường xuyên gặp phải yêu thú tập kích. Ta nhất thời mềm lòng, dĩ nhiên đem hắn thu hoạch đệ tử. Ta không có bận tâm hắn dân bản địa thân phận, cho hắn chữa thương 12 năm, một năm trước mới đưa kinh mạch chữa trị. Huyền Trư hai cái tinh thần mắt to nhìn xem Vân Thủy Giao. Đầu nàng tại không ngừng suy đoán, Vân Thủy Giao nói những này là ý tứ gì? Chu sư muội, ngươi nói nam hài này, ta đem hắn giáo dục trưởng thành. Nếu có một ngày có người muốn hại ta, hắn nên làm như thế nào? Hắn tất nhiên muốn ủng hộ thân mà ra cứu ngươi bảo vệ ngươi. Đây là làm người tối thiểu nguyên tắc. Vậy ta là người xuyên Việt, hắn là dân bản địa đây. Huyền Trư do dự hai cái hít thở. Vậy cũng có lẽ cứu ngươi, tuy là hai bên lập trường khác biệt, có cừu hận, có thể nuôi giáo dục ân huệ không thể quên. Vân Thủy Giao đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, phi thường chân thành nhìn về phía Huyền Trư. Vậy ngươi nói, nếu như ta tên đệ tử này nhìn thấy ngươi tìm phục tại bên cạnh ta, tùy thời chuẩn bị hại ta. Hắn đem ngươi là nằm vùng tin tức nói cho ta, để ta cẩn thận đề phòng, có sai ư? Chỉ một thoáng. Huyền Trư ngây ngẩn cả người. Ngươi nói là hắn. Hắn là ngươi đệ tử. Chu sư muội, trả lời vấn đề của ta, hắn làm ta người sư phụ này, đem ngươi là nằm vùng tin tức nói cho ta, có sai ư? Cái này tất nhiên. Tất nhiên không sai. Huyền Trư bờ môi run nhẹ nhẹ, hai tay nắm thật chặt tiểu hoàng bao. Nguyên lai nàng thật trách lầm tiểu tần tử. Nàng vẫn cho là tiểu tần tử là người xuyên Việt nằm vùng, mới sẽ bán đứng nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai hắn là trọng tình trọng nghĩa. Tiểu tần tử có cái gì sai đây? Nếu như đem chính mình đặt ở tiểu tần tử trên vị trí, làm sao lại nhẫn tâm nhìn thấy chính mình sư phụ bị thương tổn? Vân Thủy Giao không muốn nói dối. Nhưng mà không nói láo Tần Minh thân phận liền muốn bạo lộ. Chu sư muội, ta sở dĩ nói cho ngươi những cái này, liền là nhớ ngươi không muốn tự mình đào tẩu. Không nên để cho Minh chủ sinh khí đem đệ tử ta giết đi. Tuy là hắn đem ngươi là nằm vùng tin tức nói cho ta, nhưng mà hắn cho ta cầu rất nhiều lần tình, để ngũ hành Minh trên dưới muốn đối xử tử tế tại ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là một cái dân bản địa nằm vùng, ngươi bị nhốt tại lao tù địa ngục, cái nào bữa cơm ít ngươi? Quần áo chăn nệm cái nào thiếu đi ngươi? Lại có ai ngược đãi qua ngươi? Lại có ai giám thị qua ngươi? Ngươi suy nghĩ lại một chút, các ngươi trấn ma vệ bắt đến người xuyên Việt là như thế nào làm? Như thế nào đánh? Còn có, ngươi đừng quên bởi vì duyên cớ của ngươi, sư đệ của ta Mục Tư Triết chết, Minh Chủ vì thế đặc biệt sinh khí, hắn nguyên cớ cho đệ tử ta mặt mũi, không có ngược đãi tại ngươi, liền là bởi vì hắn cảm thấy đệ tử ta còn hữu dụng. Nếu ngươi chạy trốn, đệ tử ta mất đi tác dụng, ngũ hành minh sẽ lập tức đem hắn diệt trừ. Vân Thủy Giao từ khi trong xe ngựa đi ra, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cái này nói dối tư vị thật là không dễ chịu. Nhưng mà không có cách nào. Làm đệ tử người xuyên Việt thân phận không bạo lộ, nhất định cần muốn như vậy làm. Vậy mà lúc này giờ phút này, xe ngựa xó xỉnh co ro Huyền Trư cũng nhịn không được nữa, đau xót mắt ngấn đầy nước mắt. Nàng chăm chú đem màu vàng túi nhỏ cất ở trong lòng, dùng tay áo lau nước mắt. Ta Trư Trư thế nào ngốc như vậy? Ta biết rất rõ ràng tiểu tần tử đến Thái Âm Cung cho tới bây giờ không hại qua người, đối chủ tử trung thành tuyệt đối, đối 12 cầm tinh đều tốt như vậy, đối ta cái này nằm vùng cũng tốt như vậy. Ta thế nào sẽ hoài nghi hắn đây? Ta thế nào sẽ quái hắn đây? Nguyên lai hắn có nỗi khổ tâm. Nguyên lai hắn thật thân bất do kỷ. Tiểu tần tử, ta có lỗi với ngươi. Vân Thủy Giao cưỡi ngựa đi tới phía trước. Nhẹ nhàng gõ gõ đại sư huynh Kim Dương Tử xe ngựa. Kim Dương Tử đem rèm cửa tiết lộ. Nói, đại sư huynh, ngươi vì sao không cho ta nói cho nàng tình hình thực tế? Liền nói muốn mang nàng đi qua trao đổi con tin, muốn thả nàng không phải được. Cần phải để sư muội ta nói dối, nói đến ta khó chịu chết. Hiện tại không thể nói chúng ta muốn thả nàng. Nếu như nói, liền để nàng cảm thấy ta ngũ hành minh dường như đang lấy lòng Thái Âm cung không dám giết nàng. Để tiểu tử thúi tới đàm phán tiếp nàng, sẽ để Huyền Trư sống lại ra tâm cảm kích. Dạng kia, tiểu tử thúi tại Thái Âm cung thì càng an toàn. Mắt Vân Thủy Giao sáng lên. Đại sư huynh, ngươi thật là âm hiểm. Âm hiểm hai chữ chưa nói tới. Ta còn không phải là vì ngươi đệ tử. Thế giới này muốn nói chân chính âm hiểm, Thiên Đạo giáo giáo chủ số một. Sư muội, lần này đi Ma Thiên Nhai ngươi muốn nhiều phân tâm mắt, giáo chủ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn người này bụng dạ cực sâu, liền ta cũng không biết thân phận chân thật của hắn, số tuổi thật sự. Vân Thủy Giao sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Nàng lấy ra bên hông huyễn âm địch cử tuyết câu mã đi hướng phía trước bên cạnh mênh mông mưa bụi. Chỉ chốc lát sau, một bài nhẹ nhàng chậm chạp linh động lại tràn ngập điểm điểm tưởng niệm du dương địch khúc, tại mảnh này xanh biếc trên thảo nguyên tung bay ra. U Linh Thuyền, Linh Cảnh. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm một mực tại trên bong thuyền đợi đến hừng đông. Nói là hừng đông, kỳ thực chỉ là bên trong khoang đồng hồ các chỉ thị ban đêm kết thúc. Phía ngoài trên bong thuyền vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm vừa tới bên trong khoang đại sảnh. Liền thấy hai tên người mặc trường bào NPC đứng ở trước bàn, bày biện bữa sáng. Lầu 1 lầu 2 trong phòng, Mặc Sẹo trưởng lão, Đông Phong Vũ trưởng lão mang theo đệ tử nhộn nhịp đi ra. Sắc mặt bọn hắn đều thật không tốt. Thanh Long công hội còn lại 4 người. Thiên Đạo giáo còn lại 3 người. Tán tu vẫn như cũ còn có 4 người. Mặc Sẹo trưởng lão ngồi tại trước bàn, tay vỗ bàn một cái tức giận nói. Tối hôm qua hai ta tên đệ tử chết, đến hiện tại cũng không biết rõ bọn hắn chết như thế nào, đến cùng phát động cái gì quy tắc. Chúng ta không phải cũng đồng dạng. Ăn mặc một thân màu lam nhạt áo tơ trắng Đông Phong Vũ trưởng lão, trong tay phất trần nhẹ nhàng vẫy lên, thần tình mỏi mệt nói. Tối hôm qua đóng kín cửa, đều không ai dám ra ngoài. Buổi sáng liền thấy hai tên đệ tử trong phòng tất cả đều là máu, thi thể đều không thấy. Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm ngồi tại trước bàn, không có chen vào nói. Nhưng mà hắn tối hôm qua nhìn thấy, thi thể là bị hai tên NPC kéo tới trên lầu đi. Tán Tu Vương đại lực cầm trong tay bao ném đi. Má nó, một điểm khẩu vị đều không có, tiếp tục như vậy không phải chết hết ở chỗ này, không có đầu mối. Nợp kề, có hay không có uống? Chết khác. Có. Mang theo hắc khô lâu mặt nạ trong tay nam tự áo đen xách theo một bình màu tím đồ uống. Đây là Mai Linh Trấp, cần nhấm nháp ư? Cần. Phiền toái cho ta ngược lại cũng một ly, cảm ơn. Ta cũng muốn một ly. Lam Kiếm Tâm không ăn không uống, nàng vuốt mắt liền một điểm khẩu vị đều không có. Ngồi ở bên cạnh Tần Minh thì một mực tại suy tư. Hắn thử nghiệm đem manh mối liên tiếp lại không cách nào làm đến. Đông Phương Vũ trưởng lão ngồi vào Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm trước mặt. Hai vị, ta xem các ngươi là từ ngươi bong thuyền bên ngoài đi vào. Tần Minh đáp lại nói, để chúng ta thức dậy đi sớm bên ngoài bong thuyền nhìn một chút. Cái kia tối hôm qua người chết xuất hiện pháo hoa ư. Tần Minh biết cái này Đông Phong Vũ cực kỳ thông minh. Nguyên cớ hắn cũng không che giấu. Đem bắn pháo hoa xuất hiện con mắt màu đỏ quá trình nói một lần. Mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh nghi hoặc. Ta đề nghị, thừa dịp hiện tại 3 ngày, chúng ta tranh thủ thời gian đến trên bong thuyền tìm tiếp manh mối. Chương 407, gấp đôi khoái hoạt, ngươi nghĩ hay lắm. Mất tích Thâm Hải Huyền Thiết. Đông Phương Vũ đề nghị đạt được mọi người tán thành. Bọn hắn nhộn nhịp thả ra trong tay đồ ăn đồ uống đi hướng bong thuyền. Đen như mực bong thuyền thổi âm lãnh gió lạnh, cái kia một ngọn mờ tối thi du đèn treo ở cột buồm chỗ cao. Nó phản phất địa ngục mắt đồng dạng nhìn kỹ trên bong thuyền mọi người. Bọn hắn lần nữa thử nghiệm hướng thuyền bên ngoài huy động kiếm khí, vẫn là một chút tác dụng đều không có. Mẹ! Tiếp tục như vậy nữa thật muốn điên rồi. Liền giống bị người cầm tù tại phong kính trong quan tài, càng ngày càng tuyệt vọng. Thế nào trên bong thuyền không ngừng phát hình chờ một phút đồng hồ bài hát này, cái này ca thật. Tán Tu Vương Tuyết lời đến khóe miệng không còn dám nói tiếp. Nàng nhớ tới, hôm qua cái kia Vương Hân Hân mắng ca khúc khó nghe bị bóp thành viên thịt. Tần Minh suy tư một hồi. Quyết định đến bên trong khoang lầu 3 lầu 4 đi xem một cái. Trên bong thuyền không có pháo hoa, chủ yếu không có bất kỳ manh mối. Bên trong khoang lầu 1 lầu 2 mọi người cũng đều quen thuộc. Chỉ có lầu 3 lầu 4 không có đi qua. Nhưng mà... Làm Tần Minh đem đề nghị này nói ra thời gian. Một đống người khiếp sợ nhìn kỹ hắn. Mặt sẹo trưởng lão trong hai mắt mang theo trêu tức. Kim Điêu, ngươi có phải hay không lần đầu tiên vào linh kính? Là tân thủ. Ngươi có biết hay không linh cảnh bên trong NPC theo như lời nói liền cùng Hoàng đế Thánh chỉ đồng dạng? Đúng thế, cái này Kim Điêu nghĩ như thế nào? Nập cơ mới nói lầu 3 lầu 4 không thể đi, hắn còn dám đi. Tay cầm phất trần Đông Phương Vũ do dự ba cái hít thở, nói khẽ. Kim Điêu, ta đã xông qua hai cái linh cảnh, xem như linh cảnh lão nhân. Ta muốn khuyên ngươi một câu, tại linh cảnh bên trong không muốn cùng NPC đối nghịch. Nếu không sẽ chết đến cực kỳ thảm. Tần Minh mắt thấy những người này nói không thông. Hắn cũng không nói nữa, hướng thẳng đến bên trong khoang lầu 3 đi đến. Đi 50 bước phía sau. Hắn nghe được sau lưng khập khỉnh tiếng bước chân. Chính là Huyền Ưng theo thật sát ở phía sau. Ngươi muốn theo ta lên lầu 3. Lam Kiếm Tâm quật cường đến một câu không nói. Chân ngươi còn chưa tốt, ta viện A. Không cần. Tần Minh xem xét xung quanh không có người, nhích lại gần nói khẽ. Tối hôm qua không phải đã nói nha, linh cảnh bên trong chúng ta là bái đường. Kim Điêu, ngươi chớ nói lung tung. Lam Kiếm Tâm từng bước một đi lên lầu. Tần Minh nhìn xem nàng cô độc lại quật cường bóng lưng. Nghĩ thầm, cái này Huyền Ưng đến cùng là thế giới hiện thực ai? Làm sao lại như vậy bướng bỉnh đây? Tần Minh cùng Lam Kiếm Tâm lặng lẽ đi tới lầu 3. Hai người bọn họ hơi hơi hạ thấp xuống thân thể, không muốn bị NPC phát hiện. Lầu 3 mang theo đèn lồng màu đỏ tràn ra quỷ dị hồng quang, phủ kín toàn bộ hành lang. Tần Minh nhìn thấy 301 cửa phòng mở ra. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lam Kiếm Tâm, hai người khom lưng đi vào. 301 trong gian phòng giống như địa ngục lạnh lẽo. Cảm giác không giống như là người sống ở. Bàn ghế trên giường đều rơi đầy tro bụi. Treo trên tường tam phúc cổ lão họa quyển. Tần Minh nhẹ nhàng thổi, trên họa quyển kia một chút bụi đất bị thổi rớt. Bức họa thứ nhất, họa chính là chiếc thuyền này, đầu thuyền lá cờ bên trên viết 4 chữ lớn, trên biển Thanh Lâu. Thật nhìn không ra. Cái này dài đến 100 mét khổng lồ thuyền dĩ nhiên là tòa Thanh Lâu. Hơn 1000 năm trước người thật là biết chơi. Bức họa thứ hai, họa chính là trong Thanh Lâu bộ, khách nhân trải rộng, ăn uống linh đình. Lầu 4 xông ra trên đài ngồi vị nữ tử áo đỏ. Nàng da trắng môi đỏ, hai tay ngay tại đàn tấu cổ cầm màu đỏ. Khoảng cách nàng chỗ không xa, có hai tên quần áo rách rưới hài đồng ngay tại khách nhân bên chân chơi đùa. Bức họa thứ ba, cũng là cái này trang phục màu đỏ nữ tử, đang ngồi ở đầu thuyền đánh đàn, ánh mắt u oán. Ở sau lưng nàng vẫn như cũ đi theo hai tên hài đồng. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Căn cứ quỷ dị trong miệng ca dao cùng mấy bức họa này. Tần Minh đại khái đánh giá ra, nữ tử này khẳng định đang chờ mình A-Lan. Mà hai đứa bé này khả năng là bọn hắn tiểu hài. Như vậy vấn đề tới. Trên bong thuyền hát đầu kia ca khúc được yêu thích có thể phán đoán nàng A-Lan xác suất lớn là tên người xuyên Việt. Người xuyên Việt là không thể đủ sinh dục. Nguyên cớ Tần Minh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này lượng hài tử hẳn là trên thuyền đứa trẻ lang thang. Liền là lúc này. Lam Kiếm Tâm bỗng nhiên quay đầu nhìn kỹ cửa ra vào. Ai? Ai tại nhìn lén? Ai ngờ tiếp cái hít thở. Một mai xoay tròn ba cạnh phi tiêu ê bá bá bá ê bay đi vào. Phía trên kia tràn ra tông sư cảnh giới cường đại sát khí. Lam Kiếm Tâm y tranh ê một tiếng rút ra đoạn đao, một đao chém xuống. Ba. Mai kia ba cạnh phi tiêu bị đánh bay mà ra. Lam Kiếm Tâm lập tức xông ra gian phòng. Vừa vặn nhìn thấy có nữ tử che mặt xông vào 303 gian phòng. Lam Kiếm Tâm theo ở phía sau cũng vọt vào. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm mới đi ra, quả thiên hồ bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Đột nhiên, bên cạnh Tần Minh 302 vù một thoáng xông ra cái kia nữ tử che mặt. Nàng lại đem Huyền Ưng lừa đi lại đến giết chính mình. Nữ tử che mặt tay cầm trường đao thế như chẻ tre. Hư! Một đao hướng Tần Minh cổ chém tới. Tần Minh tranh thủ thời gian về sau thụt lùi. Người kia là ai đây? Đao đao trí mạng. Hơn nữa nàng tu vi đã tông sư nhất trọng cảnh giới. Hư lại là một đao bổ tới. Tần Minh thuận thế nhảy một cái, trốn vào 302 gian phòng. Lam kiếm tâm phản ứng lại, đã nắm lấy đoạn đao đuổi vào. Điệu hổ ly sơn, ngươi đến tột cùng là ai, tính toán khá lắm. Lam kiếm tâm chém ra một đao. Tần Minh đi theo bổ ra huyết sát kiếm. Che mặt nữ bị Tần Minh cùng Lam kiếm tâm tiền hậu giáp kích áp lực to lớn. Không ra mấy chiêu liền bị đánh đến liên tục bại lui. Nàng nhìn đúng thời cơ hướng gian phòng cửa sau vọt tới. Lại bị Lam kiếm tâm đoạn đao từ bên phải ngăn cản một thoáng. Bột một tiếng. Tên kia nữ tử che mặt đùi phải đụng phải trên khung cửa. Ở trên người nàng dĩ nhiên rớt xuống một cái đẫm máu huyền thiết quản. Che mặt nữ lập tức nhặt lên huyền thiết quản cùng trân tàn bảo bối đồng dạng. Kim điêu, nàng cầm khả năng là manh mối, đoạt tới. Lam kiếm tâm lần nữa đoạn đao đánh tới. Đao thế hung mãnh bá đạo. Cái kia che mặt nữ mắt thấy Lam kiếm tâm thề phải quý hiếm bên trong đồ vật, nàng dưới tình thế cấp bách lại đem huyền thiết quản máu tươi tại trên quần áo bay sượt, thuận thế ném về Lam kiếm tâm. Lam kiếm tâm tranh thủ thời gian tiếp được, nhưng không ngờ, che mặt nữ thừa cơ nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Lam kiếm tâm vốn là còn muốn đuổi, lại bị Tần Minh cho kéo lại. Được rồi. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuống dưới. Phòng ngừa kinh động quỷ dị. Ai sẽ tại lúc này giết chúng ta đây? Là thiên đạo giáo vẫn là cái kia Đông Phương Vũ. Tần Minh cũng nghĩ không thông, lắc đầu. Hắn kinh ngạc nhìn căn này dài ước chừng nửa thước huyền thiết quản. Cái này phẩm chất. Dĩ nhiên là thâm hải huyền thiết. Thâm hải huyền thiết. Lam kiếm tâm nghi ngờ nói, ta chỉ là nghe qua, chưa từng thấy. Ta có một khối, cho ngươi xem một chút. Tần Minh thuận tay tại trong hồ lô vừa sờ. Ngoà kháo. Chính mình hôm qua rút thưởng rút đến thâm hải huyền thiết dĩ nhiên không gặp. Không có khả năng a. Đó căn bản không có khả năng a. Chuyện gì xảy ra? Kim điêu. Lam kiếm tâm trông thấy Tần Minh bỗng nhiên phát điên, tranh thủ thời gian nắm lấy tay áo của hắn. Khả năng ngươi lúc nào thì dùng hết, chính mình quên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, ta hôm qua còn nhìn qua, vốn là định cho ngươi trị liệu chân, làm sao lại không gặp. Trong lòng Lam kiếm tâm bỗng nhiên ấm áp. Hắn nguyên lai không phải bởi vì ném đồ vật khó chịu, mà là bởi vì không cách nào cho ta trị chân. Trong đầu Lam kiếm tâm kiếm linh khí sắp điên rồi. Tỷ, ngươi đừng có lại não bổ. Ngươi còn như vậy ta liền đem thân thể quyền chủ động đoạt lại đi. Kiếm linh. Nếu không sau đó hai ta một chỗ khống chế thân thể. Ngược lại xúc giác cảm quan đều là tương thông. Ta không. Ngươi muốn cho hắn gấp đôi khoái hoạt, ngươi nghĩ hay lắm. Chương 408, nữ trang đại lão thiên đạo giáo chủ. NPC giết người kéo thi. Đúng lúc này. Lầu một bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Tần Minh cùng Lam kiếm tâm tranh thủ thời gian xông tới lầu một. Chỉ thấy bốn tên tán tu một trong Vương Tuyết chính giữa mắt lệ giàn giụa. Thanh Long công hội còn lại bốn người cùng thiên đạo giáo ba người còn lại tất cả đều tụ tập tại cửa gian phòng. Vương Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao lại chết đây? Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, ba người bọn hắn làm sao lại chết ở trong phòng? Mọi người vẻ mặt chấn kinh ngưng trọng. Đúng lúc này, hai tên người mặc trường bào mang theo khô lâu mặt nạ NPC tới. Mọi người nhộn nhịp tránh ra. Nập cờ rất nhanh dùng huyền thiết móc đâm đến ba người xương bả vai bên trong đem bọn hắn thi thể kéo đi. Tán tu Vương Tuyết có chút bi thương mà hỏi. Các ngươi muốn đem thi thể kéo đi đâu? Hai tên NPC một câu đều không nói. Vương Tuyết có chút vội và ngăn tại NPC trước mặt. Các ngươi. Các ngươi muốn đem thi thể kéo đi đâu? Mang theo khô lâu mặt nạ hai tên NPC. Mắt lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt Vương Tuyết. Lập tức tình huống không thích hợp. Thanh Long Công hội Đông Phương Vũ trưởng lão vội vàng đem Vương Tuyết kéo đến bên cạnh. Tốt, đừng làm rộn. NPC tại linh cảnh địa vị cực cao, đừng đắc tội bọn hắn. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Mắt Tần Minh nhìn kỹ NPC. Hai người khô lâu trong mặt nạ lộ ra nửa bên mắt dường như có ý thức trốn tránh Tần Minh quan sát. Tần Minh cực kỳ nghi hoặc. Theo đạo lý không phải là quỷ dị giết. Nếu như là quỷ dị xuất hiện, hắn tỏa thiên hồ sẽ có nhắc nhở. Đây không phải là quỷ dị giết, lại thế nào chết rồi? Tử thi bên trong vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.